đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, giờ chúng ta thử làm một động tác như thế này để coi mình có cảm thấy nó dễ chịu không. Khi tôi nói người bên phải tôi thì anh chị em vỗ vai người bên phải. Tay phải đâu? Tay phải. Rồi, nói người bên phải tôi thì ta vỗ vai người bên phải và nói tôi thương. Được. Thử coi nào. Người bên phải tôi. Ôi giời ơi, có vẻ sợ quá. Có lẽ là đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình làm cái động tác này. Người Việt Nam mình yêu thì cứ để trong lòng, không có nói ra. Còn ở bên người nước ngoài thì họ yêu, họ diễn tả ra. Và khi họ diễn tả ra như vậy thì người được yêu mới nhận biết rằng mình là người được yêu. Còn Việt Nam mình thì yêu lắm, nhưng mà tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Yêu đấy nhưng mà cái giả vờ có đâu. À hay giả vờ. Yêu mình làm thử lần thử coi nhá. Tay phải này, người bên phải tôi. Tôi yêu luôn rồi hả? Rồi chơi luôn, không cần thương, chơi luôn yêu. Người bên trái tôi. Tôi yêu người bên trái tôi đó, người bên trái đó, vỗ vai người bên trái đó bà. Bà ấy bảo: Thưa cha, con là người Công giáo mà sao con vỗ vai người không Công giáo? Vỗ không? Vỗ không? Không những vỗ mà còn ôm nữa. Không những ôm mà còn hôn nữa. Vì chúng ta rất là vui mừng ở cộng đoàn của chúng ta có được những anh chị em là những người tôn giáo bạn đến đây. Đến đây với chúng ta, họ không biết đạo là gì, họ không biết Chúa là gì cả, họ chưa biết đạo, chưa biết Chúa là gì. Thì Chúa trả lời cho chúng ta rằng là người ta cứ giấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, đó là chúng con. Đó là chúng con. Người bên trái tôi. Người trước mặt tôi. Người sau lưng tôi. Sao chị cứ nhìn tôi mà cười say đắm thế này? Đằng sau chị không yêu mà chị cứ nhìn tôi, thế là thế nào? Thường thì chúng ta tình yêu mình hay lựa chọn. Mình lựa chọn là ngó sang đứa bên phải coi, cái nhỏ này được cái nha, anh yêu. Tình yêu của chúng ta là lựa chọn. Tình yêu của chúng ta là có tính toán. Người sau lưng tôi, ngó ngoài sau lưng, mặt nó chán thấy màu, nó không nhìn. không nhìn và không nói và cũng không diễn tả ra. Trong khi đó Chúa bảo chúng ta là các con hãy yêu thương nhau, chứ Chúa không bảo là các con yêu thương người này, yêu thương người nọ và yêu thương người kia, mà Chúa bảo là hãy yêu thương nhau. Cho nên là chỉ lựa chọn người bên phải mà chỉ bỏ người bên trái không xong, chỉ lựa chọn người sau lưng mà chỉ bỏ người trước mặt không được. Bây giờ nắm hai tay hai người bên cạnh, nắm hai tay hai người bên cạnh, nắm đi, nắm, mình sợ gì sao không dám nắm vậy con, nắm đi, nắm tay người bên cạnh con, nắm vào, đứng lên, đứng lên. Rồi khi mà tôi nói người bên trái, người bên phải, người trước sau, còn chúng tôi thì nói yêu nhau, chúng tôi thì yêu nhau, nắm hai tay hai người bên cạnh, giơ cao lên, chúng tôi thì chúng tôi luôn chúng tôi rất à thì yêu nhau, luôn yêu nhau và rất yêu nhau. Người bên phải tôi, người bên trái tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi, nắm hai tay. Còn chúng tôi thì yêu quá, chúng tôi luôn và chúng tôi rất. Thế bà này bà nắm hai tay bà giơ lên chứ bà có nắm tay ai đâu. Chúng tôi mà sao lại chỉ có mỗi mình là thế nào? Chúng tôi là với người khác, chứ không phải là chúng tôi là một mình tôi yêu nhau, chúng tôi yêu nhau. Đứa nào kệ nó, mình tao yêu tao là được rồi. Rồi chúng ta ngồi xuống thưa anh chị em. Thì khi mà anh chị em mình ở trong nhà thờ, ở trong nhà nguyện, ở nơi công cộng mà mình diễn tả được cái tình yêu của mình ra với người khác, thì người ta đến và người ta sẽ nhận ra rằng à, đây đúng là người công giáo, đây đúng là người có đạo. Chiều hôm nay lúc mà chúng tôi đang là lúi húi dọn dẹp vệ sinh vì nó còn lộn ngộn, anh chị em thấy chung quanh đá sỏi cát tùm lum tùm la hết, thì có một người đàn ông đến gõ cửa và nói: trai, cha cứu con của con. Bảo có chuyện gì? Bảo con của con bị nó la, nó hét quá, nó đánh, nó đập tùm lum hết, cha đến cha cứu con của con. Bảo sao tôi cứu được? Thì cha cầu Chúa của cha đó. Bảo sao lại nói là Chúa của cha? Tại vì con không có đạo, con chưa có đạo, cho nên cha nói Chúa của cha cứu con của con đi. Tôi nói anh ở đâu? Bảo con ở tức trọng xóm này. Nên vậy bây giờ cách nào đi? Bảo cha lên con chở đi. Thì tôi thay đồ và lên xe đi. Anh ta chở tôi đi vô hóc hóc mấy con quanh mấy ngõ mấy cái hẻm. Thì đến nơi thấy rằng con nó ngồi mà nó cứ đòi cho con mèo, con mèo, con mèo. Thì ông, tôi thấy ông bố cứ để bố ba lấy con mèo cho con. Thì ông vô thì anh chị em biết là mèo mà nó đẻ đó, nó giữ con của nó lắm. Cho nếu mình đụng đến cái đứa con của nó đó là nó cắn liền. Cho nên ông bố kéo ống quần lên: con ơi, ba không bắt được mèo con, tại vì con mèo mẹ nó cắn ba nè. Coi ba có thấy, con có thấy không? Ba mèo con, ba mèo con. Tôi thấy ông bố hết sức là thương. Để ba lấy mèo cho con. Thì ông lừa ông vô ông bê cái con mèo con nó ra. Thằng bé vừa mới nghịch được con mèo chút, có thấy được con mèo của nó vui lắm. Nó xoa con mèo, nó vuốt con mèo. Nhưng mà cái con mèo của mẹ đâu nó chạy ra, nó ào, nó phóng tới. Thế là bố nó nói con ơi thả ra, con nó cắn. Tại vì tôi mới không hiểu tại sao nói là mẹ con mèo mẹ nó mới đẻ mà bây giờ cha mà bắt con mèo con là nó tưởng mình bắt mất con của nó, cho nên là nó chạy ra nó đòi. Cái gì thằng nhỏ này nó mới thả con mèo con ra. Từ tôi thấy con mèo mẹ nó lấy cái miệng nó cắp con mèo con, nó tha đi vào trong cái hang của nó, trong cái ổ của nó. Cái hình ảnh mà ông bố thương đứa con mà sẵn sàng chấp nhận để cho mèo nó cào mình để đem cái con mèo con ra cho thằng con mình nó vui. Rồi hình ảnh là cái con mèo con nó được con mèo mẹ nó bảo vệ vì sợ rằng người ta bắt mất đứa con của mình, cho nên con mèo mẹ nó lao ra và đứa con phải thả ra. Tôi thấy rằng cái đứa con mèo mẹ nó mới cắp, lần đầu tiên tôi thấy nó ngoạm. Nó ngoạm ông bố thì nó ngoạm dữ lắm, máu me chảy ra, nhưng mà nó ngoạm con của nó sao mà cũng cái răng đó, cũng cái miệng đó, nhưng mà nó ngoạm với đứa con của nó hay lắm, mà nó ngoạm nó tha con nó vào trong cái ổ. Hình ảnh dễ thương, mà tôi thấy rằng là Thiên Chúa yêu thương mình như vậy. Mình giống như cái thằng bé, nó đòi đủ thứ, hết mèo xong rồi nó tới nó đòi con ếch, má ơi ếch ếch. Tôi thấy ông bố lại lọn quạng đi ra mò mò giống như ao nó vớt để con ếch đưa cho nó chơi. Nó chơi một chút nó lại chàng hang gì con gì, cái gì con chàng hang con gì á, con gì chàng hang à, con gì chàng hang phải không? Ờ, con chàng hang, chàng hang. Tôi nói chàng hang là cái gì? Nói bà ông ấy cách nghĩa là chàng hang là cái con giống như con nhái bén hay gì đó mà nó ở trong hang. Cái bố nó, bà nó nói hôm qua ba dắt con đi rồi mà con đâu bắt được nó đâu, con nhớ không? Chàng hang, chàng hang. Đây bà nó nói là hôm qua ba dắt con đi rồi ba đổ nước vô cái hang đó, rồi con chàng hang nó đâu có ra đâu mà bắt được. Chàng hang, chàng hang. Nó cứ như vậy. Và bố nó, tôi thấy cái hình ảnh người bố, rồi bên cạnh đó là người mẹ. Đứa bé nó bị bệnh, bệnh cả 2 năm nay nằm ở bệnh viện Nhi Đồng, tưởng rằng nó chết rồi. Suốt 2 năm trời bố mẹ chăm sóc nó đủ thứ hết mà không khỏi. Bác sĩ trả về, khi mà bác sĩ trả về rồi thì người nhà chỉ chờ là nó đi thôi. Nó nằm liệt, nó không nói năng gì được, không có thở, tự thở được, phải thuê cái bình oxy 500.000 đưa về để cho nó thở. Và nó không có nói, không ăn uống, không đi lại được. Nhưng mà rồi có người giới thiệu lòng thương xót của Chúa. Thế thì bố mẹ với ông bà nội nói rằng bây giờ mà không ai cứu được nó thì đến coi ông Chúa coi ông có cứu được hay không. Thế thì họ đến một tuần nay, họ đến họ nghe, họ tham dự thánh lễ, rồi họ cầu nguyện. Thì họ đem ảnh lòng thương xót Chúa về, rồi họ đem cái máy bày giảng về họ nghe. Rồi cả nhà, cả mấy đứa cô đến đọc kinh, quây quần. Rồi cái đứa bé đó tự nhiên cái nó trỗi dậy. Mà không có ai nghĩ rằng là nó có thể trỗi dậy được. Tự nó trỗi dậy được vì nó nằm suốt cả 2 năm nay rồi. Tuy nhiên đứa bé nó trỗi dậy. Rồi nó vỗ tay, nó nói hallelujah. Nó nói hallelujah, cả nhà ngạc nhiên. Rồi nó đi từ nhà trên nhà đi xuống bếp. Rồi hôm sau nó tự nó đi vệ sinh được. Mà mấy lần từ trước giờ là đi vệ sinh là bố mẹ cứ phải lo cho nó hết. Nó đi tự nó đi vệ sinh được. Rồi nó nói được là có ông Chúa, ông trời cứu tôi, cứu con, thì ông không muốn con chết. Thì nó nói một cái rất là khôn ngoan như vậy. Mà nó từ đó nó nói rất là rõ. Trước đó là cái quân họng nó bị bao như là mấy chục toa thuốc, mấy chục toa thuốc để mà chống giống như là một thứ ung thư máu. Cho nên là nó liệt, nó không còn sức để kháng được nữa. Nhưng mà nó đi lại được. Rồi nó ăn uống, ăn nhiều. Tôi ngồi đó mà nó nước, nước, mẹ đưa cho một ly nước chanh uống, hết ly nước. Nước, nước, mẹ đưa ly nước. Trong khi đó tôi có ly nước và uống một nửa ly chưa xong. Nó ăn được, uống được, mà nó ngủ ngon, nó ngủ tốt. Mà mỗi lần mà nó ngủ dậy là nó lại ba nó. Mà ba nó nói là con muốn đi làm, mà tại con của con nó cứ kêu con hoài đó. Cho nên con cứ phải ở nhà với nó, bỏ công ăn việc làm để chăm sóc nó. Thế thì hình ảnh một người cha mà lấy từ cái con mèo con, rồi lấy từ con ếch, rồi lấy từ con chẳng hang, nó đòi cái gì là bà mà nó cũng phải cố gắng chiều mà đi làm để mà kiếm đồng tiền mà nuôi sống gia đình, cũng không dám đi để mà ở nhà chăm con. Thì hình ảnh đó là hình ảnh mà Chúa yêu thương chúng ta như vậy đấy thưa anh chị em. Tôi thấy rằng là một người chưa có đạo hay là không phải là người đạo công giáo, mà tình yêu của ông ta, của người mẹ ấy dành cho đứa con của mình, của hai vợ chồng ấy, rồi cả cái ông bà nội nữa thương đứa con đó. Tôi thấy rằng là Thiên Chúa của chúng ta yêu thương chúng ta hơn thế nữa. Nhưng mà mình không cảm nhận được. Hôm nay tôi đi tôi thăm gia đình ngoại giáo ấy, tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi những hình ảnh, nơi những hành động cụ thể là người cha hết lòng chăm sóc cho đứa con, là người mẹ hết tình với đứa con của mình, là ông bà nội già rồi mà còn đưa ra cái máy iPhone tôi nói để thôi con đừng chơi con vật nữa, chơi điện thoại đi. Ông bảo nó biết chơi đó cha. Ông cầm ra nè con này nha, iPhone này nha, con bấm mã số này nha, 00789 gì đó, rồi quẹt đi nha. Rồi nó ngồi nó chơi game được cơ mà, chơi game điện tử nó chơi giỏi lắm á cha. Tôi thấy thằng này hay thiệt á. Mà cái ông già đó 75 tuổi mà còn cũng cố gắng tập cho thằng con của mình để nó chơi, cho nó được giải trí, cho nó đỡ bị căng thẳng. Vì lúc nào nó cũng phải có cái gì đó mà nó nằm yên, nó ngồi yên nó không chịu được. Mà trong suốt 2 năm trời thì nó nằm bất động hoàn toàn, không động đậy, không nói năng, không gì hết cả. Mà bây giờ thì nó lại động đậy quá, nó lại động đậy quá. Mà người cha, người mẹ dù nó nằm yên cũng vẫn thương xót nó, dù nó động đậy cũng cố gắng thương nó và chiều nó hết sức. Thì Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Và Ngài thương chúng ta, Ngài tỏ tình thương ấy ra một cách cụ thể là đến trần gian này để ở với ta, để chia sẻ thân phận nghèo hèn của ta. Nếu mà Ngài cứ ở trời cao, có lẽ Ngài không cảm nhận được là con người ta bị quằn quại trong tội lỗi, trong nghèo đói, nghèo túng, bệnh tật như thế nào. Cho nên Ngài bỏ hết tất cả để xuống thế làm người ở dưới đất này. Nếu mà tôi cứ đóng khung ở trong nhà xứ, nếu mà tôi cứ đóng khung ở trong nhà dòng, nếu mà tôi cứ đóng khung ở trong nhà thờ, có lẽ tôi chưa cảm nhận được cái nỗi đau, nỗi khổ của anh chị em đâu. Nhưng mà hôm nay tôi không muốn đi, Chúa cho người đến lôi tôi đi. Tôi bảo tôi không đi xe được, Chúa bảo mày leo lên nó chở mày đi. Đừng có kiếm cớ, đừng có làm biếng, cứ ở trong nhà xứ, cứ ở trong nhà dòng, cứ ở trong nhà thờ để ngồi mát ăn bát vàng, ăn trắng mặt trơn mà không cảm nhận được cái nỗi khổ của những người dân như thế nào. Chúa lôi tôi đi. Tôi cũng ngại chứ, tôi cũng làm biếng chứ, tôi cũng chả có ra cái gì đâu. Nhưng mà Chúa bảo không được, mày phải đi, mày phải làm, chứ không thể nào mà ngồi chỉ tay năm ngón được. Thế thì đi. Tôi thấy đi vào trong cái ngõ ngách mà cả tuần lễ nay người anh em ấy chở bà cụ già đến đây đi lễ. Tôi tưởng là con đường nó cũng dễ đi, vậy chua tôi con đường nó khấp kha khấp khảnh, nó gập gà gập ghềnh. Thế thì đi nó mà trời ban ngày còn đỡ, mà trời mưa hoặc cả ban đêm thì không biết là họ sẽ đi như thế nào. Và anh nói rằng cha, ma quỷ nó phá con đó cha, con vừa mới đến với Chúa là nó quật con té. Con chở con của con vừa mới ra mà bữa chở không sao, chở đến nhà thờ nó quật cái té cái rầm, làm thằng con bìa nó sợ đến nhà thờ. Thế ma quỷ nó phá đến mức độ như vậy thưa anh chị em. Nhưng mà anh không nản, không nản trí, không nản lòng. Và lúc nào con cũng cầu xin Chúa cứu con, cầu xin Chúa cứu con. Tôi thấy rằng là anh ta chưa rửa tội, nhưng mà lòng tin của anh còn mạnh gấp mấy lần chúng tôi, những người đã rửa tội. Có đúng không? Ở đây những người có xe hơi, ai có xe hơi giơ tay. Làm gì có của xe hơi để nào họ chạy đến đây. Xe hơi họ phải chạy đến Phú Mỹ Hưng, xe hơi họ phải chạy đến nhà hàng 5 sao chứ ở đâu mà xe hơi chạy đến nhà hàng ngàn sao này. Ai làm tổng giám đốc, ai làm chủ tịch, ai làm minh tinh màn bạc, ai làm hoa hậu thế giới, ai làm người đẹp biển Nha Trang, có không? Không thấy đâu cả. Ai chân lấm tay bùn giơ tay. Ai công nhân ba cọc ba đồng giơ tay. Ai phải ở nhà thuê nhà mướn giơ tay. Đó thì xem nó toàn là những người như vậy, họ đến với Chúa thôi. Thế thì không có lý do gì mà mình lại cứ ở trong nhà mà mình không đến với người dân được. Cho nên phải đi. Và khi đi như vậy tôi thấy rằng nó xót xa. Những căn nhà giờ này mà còn vẫn nhà tranh vách nát, nhà tranh đúng nghĩa mà vách nát đúng nghĩa luôn thưa anh chị em. Nó sụp sệ, nó tệ lắm thưa anh chị em. Mà người dân vẫn sống như vậy. Trong khi đó cũng chẳng cách xa, ngay đầu ngõ một cái nhà, cái biệt thự rất là to, họ xây cái cổng rất là lớn, họ lấn cả cái con đường cho người ta, không cho người ta đi vào nữa. Thưa anh chị em, tôi thấy rằng là lòng thương xót ngày hôm nay nó quý hiếm quá. Nếu mà người ta có lòng thương xót, nếu mà người ta thực hiện dưới răn của Chúa yêu thương nhau, thì làm sao mà còn những cái cảnh giàu thì rất giàu mà nghèo thì cũng rất nghèo. Nghèo không còn, ta gọi là nghèo rất mùng tơi. Ở đây nó không có mùng tơi mà rớt. Còn người kia giàu gọi là nứt vách đổ tường, giàu đến mức độ mà một đêm không ở một khách sạn không là 150 triệu. Thưa anh chị em, nghĩ sao? Cả đời của người ta, cả gia đình người ta cũng không thể kiếm được lấy 50 triệu, mà đây chỉ một đêm ở khách sạn ở Sài Gòn này thôi mà 150 triệu. Mà một buổi sáng ăn một tô phở ở Hà Nội thì không, đó là 100 đô, tức là 220 triệu đồng một tô phở. Chúa, tôi biết nó ngon cỡ nào thưa chị em. Thế thì bằng người ta ăn một tô phở bằng cả gia đình đấy, có khi một tháng lương của một công nhân, đúng không? Ấy thưa anh chị em, mình thấy rằng là vì người ta không có lòng xót thương, vì người ta không thực hiện di ân của Chúa là các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con, cho nên là vẫn còn người thì quá giàu, người thì quá nghèo, vẫn còn cái cảnh người thì quá bệ vệ, quá cao sang, trong khi dân thì cứ lóp ngao lóp ngóp ở dưới, vẫn còn cái cảnh mà những ngôi nhà thờ nhà sứ nhà dòng thật là lộng lẫy, thật là cao sang, thật là cao trọng, trong khi đó nhà những người dân vẫn còn rách nát lắm. Thưa anh chị em, đi ra đi, đúng như Đức Giáo Hoàng nói là phải mở tung cánh cửa, phải đi ra ngoại biên, phải đi ra ngoại biên mở tung cánh cửa đến những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, đến với những con người nghèo khổ ấy, để mà giáo hội phải là giáo hội nghèo và giáo hội của người nghèo, giáo hội cho người nghèo. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng các mục tử phải ở giữa con chiên để mà ngửi thấy mùi của con chiên. Toàn thấy mùi nước hoa không, toàn thấy mùi sang trọng không, làm gì mà thấy cái mùi phân, rồi mùi bùn, rồi mùi tanh, mùi hôi của những con chiên ấy. Cho nên một buổi sáng đi như vậy, Chúa dạy tôi nhiều bài học, và tôi phải đấm ngực xin lỗi Chúa vì con đã chưa thực hiện được di răn yêu thương của Chúa. Con đã chưa yêu thương người khác, yêu thương anh em như Chúa yêu thương con. Con vẫn còn lo cho bản thân con nhiều quá, con vẫn còn nghĩ đến con nhiều quá, con chưa dám mạnh dạn bung ra đi. Vẫn còn những buổi tối về, anh chị em về hết, cửa đóng hết, còn lại mình ra đứng ngó trời ngó đất, với lại nói chuyện với muỗi. Muỗi nó vừa đi lần hạt mà cũng không, nó không tha nữa cơ, mà đứng yên một cái mà suy gẫm một cái là nó sơi liền. Cho nên là cứ phải vừa đi vừa dẫy mạnh mạnh ấy thì muỗi nó mới tha. Nhưng mà ở đây thì trăng thanh gió mát quá, mà ở trong nhà mà đọc kinh thì uổng quá, cho nên là đi ra ngóm trăng thanh gió mát, ai mà có được cái đó, có tiền nào mà mua được cái thú đó, tiền nào mua được cái cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa qua trăng thanh, qua gió mát này, và qua những chàng muỗi rất là dễ thương, rất là hiếu khách, sơi từ A đến Z không tha chỗ nào cả, thì mình mới thấy được rằng là có mấy em cần bạn tập hát tối tôi ra thăm nó ở chai cho nhốt mũi lại dùng cái đến nhà cha, nhưng mà mũi dữ vậy, bảo tao nó còn chưa tha, nó chỉ là mày. Thì thưa anh chị em, mình cảm nhận được cái đó. Nếu mà mình cứ ở trong nhà cao cửa rộng, làm gì mà cảm nhận được cái điều ấy, làm gì cảm nhận được cái mũi mỏng, mà cũng làm gì cảm nhận được những giọt mồ hôi, làm gì cảm nhận được những cái nắng, và làm gì cảm nhận được gió mát trăng thanh, mà thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho mình nhiều quá. Nào hãy mở lòng ra xót thương nhau, yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khinh bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha.